Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương gia, nghe đến hai chữ này, Diệp Lâm khẽ nhíu mày, lập tức liền kịp phản ứng. Trường Hà quận thế lực nhiều vô số kể, thế nhưng có khả năng chen mồm vào được cũng liền như vậy mấy nhà. Một cái là Thiên Đô Thành, hiện tại đã nguội. Một cái là Vô Thượng Kiếm Tông, mà Vương gia, bất ngờ liền tại trong đó. Những này có khả năng chen mồm vào được thế lực, trong đó đều là có chuẩn thánh cường giả tỏa chấn. Mà còn, cái này cùng Thiên Hành quận không giống, Trường Hà quận diện tích lớn, những thế lực này, đều là có mấy tôn chuẩn thánh tỏa chấn. Ngồi, mặc dù không hiểu người này tới nơi này làm gì, nhưng Diệp Lâm vẫn là rất lễ phép gật gật đầu, sau đó chỉ vào trước mắt bồ đoàn nói khẽ. Không biết Vương trưởng lão ngàn dặm xa xôi đến tìm ta, vì chuyện gì a? Diệp Lâm mở miệng hỏi. Vương gia khoảng cách Thần Đô Thành thế nhưng là vô cùng xa xôi, Vương gia này trưởng lão không có khả năng chỉ là đi qua a. Huống chi, người này còn biết chính mình danh tự, xem xét cũng đã là cùng tứ đại gia tộc cùng thành chủ tiếp xúc qua. Đạo hữu, ta Vương gia tại cái này Thần Đô Thành vừa vặn có chút sản nghiệp. Mấy năm trước, ta Vương gia nhận đến một đầu thông tin, nói là có cường giả tại trắng trợn thu mua sinh linh, từng cái cảnh giới sinh linh đều muốn. Mấy năm này thời gian, ta Vương gia cũng nắm lấy một chút, không phải sao, đặc biệt trước đến gặp mặt đạo hữu. Đây cũng là vận khí ta tốt, may mắn đạo hữu không đi, cái này nếu là đạo hữu sớm một bước rời đi, ta cũng không biết làm như thế nào trở về báo cáo kết quả. Vương Minh Dương ngồi tại bồ đoàn bên trên khẽ mỉm cười. Ồ, như vậy nói cách khác, Vương trưởng lão là đặc biệt đến cùng ta giao dịch. Diệp Lâm không nhịn được nhíu mày, đây chính là cái hiếm lạ sự tình a. Không có cùng mình trước đó đàm luận, chính mình liền tới. Đúng vậy a, lần này gia chủ để cho ta tới cùng đạo hữu giao dịch một phen. Ta lần này mang tới số lượng hơi nhiều, không biết đạo hữu có ăn hay không bên dưới, cũng không biết đạo hữu muốn hay không. Nếu là đạo hữu không muốn lời nói, vậy lão phu nhưng muốn lỗ lớn đi. Vương Minh Dương cười nói chuyện trong đó, hắn không ngừng sờ lấy chính mình cái kia một điểm nhỏ râu. Bất quá nhìn tướng mạo, người này rất có gian thương phẩm chất. Trưởng lão nghiêm trọng, ta tự nhiên là cần. Vô luận đạo hữu có bao nhiêu, ta tự nhiên đều có thể ăn được. Không biết đạo hữu mang đến bao nhiêu. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, sau đó thấp giọng nói. Hai mắt bên trong tràn đầy cảnh giác, người này xuất hiện quá đột ngột, vừa lên đến liền giao dịch, một chút chuẩn bị cũng không có. Trong này, có vấn đề a. Pháp tắc đại la, 3 tôn. Đạo quả đại la, 11 tôn. Thái ất kim tiên, 432 tôn. Kim tiên, thái ất huyền tiên cộng lại trọn vẹn hơn vạn. Đây là ta Vương gia cùng ngươi lần đầu giao dịch, nếu là lần giao dịch này ngươi có khả năng ăn được. Lần sau, ta Vương gia chắc chắn tăng lớn cường độ, để ngươi hài lòng. Vương Minh Dương một mặt thần bí nói. Nghe đến người này lời nói, Diệp Lâm thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Lần này thậm chí ngay cả pháp tắc đại la đều có. Thủ bút thật lớn, không biết đạo hữu có thể hay không ăn được. Nếu là đạo hữu ăn không vào, ta nhưng là lỗ lớn đi. Vương Minh Dương cười ha hả nhìn xem Diệp Lâm, mà cặp mắt của hắn bên trong thì thỉnh thoảng có một đạo tinh mang hiện lên. Ta tự nhiên có khả năng ăn được. Thế nhưng ta trước phải nhìn xem hàng. Diệp Lâm đối với Vương Minh Dương lộ ra một vệt thần bí mỉm cười. Đó là tự nhiên, đạo hữu, mời đi theo ta. Chương 6126, khởi nguyên đại lục Vương Minh Dương nói chuyện hợp tác. Vương Minh Dương cười ha ha một tiếng, sau đó đột nhiên đứng dậy chủ động hướng về Diệp Lâm mời nói. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá Diệp Lâm nội tâm cảnh giác càng nặng, lão tiểu tử này, không rõ lai lịch, người nói là Vương gia đại trưởng lão. Liền thật là Vương gia đại trưởng lão a. Mà còn vừa ra khỏi miệng liền nhiều như thế. Việc này dù sao Diệp Lâm cảm giác điểm đáng ngờ quá nhiều, khắp nơi đều là điểm đáng ngờ. Bất quá, Diệp Lâm vẫn là tính toán tiến đến nhìn xem. Lão tiểu tử này nếu là dám có chút đặc thù ý nghĩ, vậy hắn liền để lão tiểu tử này hối hận đi tới cái này trên thế giới này. Đến mức chuẩn thánh, lão tiểu tử này không bỏ ra nổi chuẩn thánh cường giả. Nếu là thật có chuẩn thánh cường giả đối với chính mình có ý tưởng, trực tiếp tới liền tốt nha, đến mức như thế lôi kéo sao? Dù sao toàn bộ Thần Đô Thành đều không có chuẩn thánh. Bất quá vì để phòng vạn nhất, Diệp Lâm vẫn là đem Diệp Tâm mang tại bên cạnh. Có Diệp Tâm tại, chỉ cần chuẩn thánh không xuất thủ, vô luận đến bao nhiêu chính đại la kim tiên đều có thể toàn thân trở ra. Cần phải phía dưới, bỏ qua Diệp Tâm, chính mình hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Đi theo Vương Minh Dương một đường đi tới một chỗ xa lạ hẻm núi, mới vừa tới gần hẻm núi. Diệp Lâm liền cảm giác được một cỗ cường hoành phong ấn lực lượng đập vào mặt. Liền tại bên trong, Vương Minh Dương khẽ mỉm cười, sau đó vung tay lên, trước mắt phong ấn hoàn toàn tán đi. Lập tức, Diệp Lâm liền nhìn thấy hẻm núi bên trong tình huống. Cường giả, đếm mãi không hết cường giả. Các tộc cường giả liền tựa như chăn heo đồng dạng bị chồng chất tại cái này hẻm núi bên trong. Mỗi một vị cường giả đều bị một đầu xiềng xích quan xuyên, đầu này xiềng xích để bọn họ không thể động đậy. Mà trong đó, Diệp Lâm cũng phát hiện Vương Minh Dương trong miệng Đại La Kim Tiên. Căn cứ khí tức đến xem, đều là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Thế nhưng cho dù như vậy, cái này đều cực kỳ khó lường. Đạo hữu, đây chính là hàng hóa của ta, không có vấn đề a? Lúc này, Vương Minh Dương đột nhiên mở miệng dò hỏi. Tự nhiên là không có vấn đề, có thể giao dịch. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, phóng tầm mắt nhìn tới, đều không có cái gì vấn đề. Ta không muốn tài nguyên. Đột nhiên, Vương Minh Dương một mặt thần bí nhìn hướng Diệp Lâm. Lời này vừa nói ra, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Không muốn tài nguyên, vậy ngươi muốn cái gì? Đạo hữu muốn đem những hàng hóa này mang đến địa phương nào đâu? Vậy ngươi không xen vào. Diệp Lâm một cái từ chối. Sau đó một mặt cảnh giác nhìn xem người này. Quả nhiên, người này tâm tư không thuần. Ha ha ha, đạo hữu, người ta đều nói thẳng ra đi. Ta không muốn cùng ngươi hợp tác, ta chỉ là muốn cùng phía sau ngươi người hợp tác, cũng tỉ như. Bí cảnh sinh linh, nói đến đây, Vương Minh Dương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, mưu đồ tại Diệp Lâm ánh mắt bên trong nhìn thấy một tia sơ hở. Thế nhưng để hắn thất vọng, Diệp Lâm thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, không có biến hóa chút nào. Xem như Đại La Kim Tiên, lại kinh lịch nhiều như thế đau khổ, Diệp Lâm cảm xúc biến hóa làm sao lại biểu hiện tại trên mặt để người này phát giác đâu. Đạo hữu, việc này không bàn nữa. Diệp Lâm một mặt lạnh lùng nói, người này có khả năng một cái nói ra bí cảnh sinh linh, cái này để hắn xác thực thật ngoài ý liệu, cái này cũng vừa lúc chứng thực Linh Vương lúc trước thuyết pháp. Bí cảnh sinh linh, mọi người đều biết, có chút thế lực đều tại trong thâm tâm cùng bí cảnh sinh linh làm giao dịch. Hiện tại, Diệp Lâm xem như là triệt để tin tưởng Linh Vương nói. Đạo hữu, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn cùng ngươi người sau lưng trao đổi một chút. Đến lúc đó, chúng ta tam phương đều có thể giao dịch nha, ngươi cũng sẽ trở thành ta Vương gia bạn tốt. Ngươi biết rõ, ta Vương gia thế nhưng là một cái gia tộc, thành viên gia tộc ở giữa đều là có huyết mạch liên hệ, ngươi nếu là thu hoạch được ta Vương gia hảo cảm, tương lai đường tất nhiên thông thuận rất nhiều. Chương 6127, khởi nguyên đại lục rõ ràng cự tuyệt. Còn có, ngươi bây giờ làm cái này sinh ý, khấu trừ tương đối ít, chờ ngươi cho ta giới thiệu xong về sau, ta Vương gia đoạt được lợi ích, phân ngươi một phần. Như vậy, còn hài lòng. Vương Minh Dương híp mắt nhìn hướng Diệp Lâm gần từng chữ. Mà Diệp Lâm thì không thể biết không. Đối mặt Vương Minh Dương điều kiện, Diệp Lâm tự nhiên là cự tuyệt, hoàn toàn không có nửa điểm thương lượng chỗ trống. Đạo hữu, quả thật không có thương lượng chỗ trống. Nhìn xem Diệp Lâm chậm chạp không nói lời nào, Vương Minh Dương thần sắc bắt đầu khó nhìn lên. Vốn cho rằng lần này giao dịch hội rất dễ dàng, thế nhưng không nghĩ tới, kẻ trước mắt này vậy mà cố chấp như vậy. Đều là từ bí cảnh sinh linh trong tay vớt chỗ tốt, làm sao vớt không phải vớt a? Cùng ta hợp tác, người còn có thể vớt càng nhiều. Hắn không nghĩ ra, Diệp Lâm vì cái gì không đáp ứng. Không có, đạo hữu nếu là muốn bán những này hàng, ta hiện tại liền có thể mua xuống. Đạo hữu nếu là không bán, ta hiện tại liền đi. Đạo hữu nếu là muốn hợp tác, ta có thể hợp tác với ngươi. Diệp Lâm thần sắc lạnh lùng nói. Cái này Vương Minh Dương ý nghĩ chính mình làm sao có thể không biết, chính là muốn vượt qua chính mình trực tiếp cùng Linh Vương hợp tác. Đến lúc đó, một khi Linh Vương động tâm, hắn liền có thể lập tức đem chính mình đá ra khỏi cục, dù sao chính mình lực lượng một người, tuyệt đối không có khả năng cùng toàn bộ Vương gia sánh vai. Một khi bị đá ra khỏi cục, chính mình cái gì cũng không chiếm được. Chính mình làm sao có thể ngốc như vậy? Linh Vương tại đối mặt chính mình cùng Vương gia lúc, tự nhiên sẽ lựa chọn đối với chính mình có lợi. Đến mức nói cái gì tình huynh đệ ý? A, nghe một chút là được rồi. Đạo hữu, người cái này để ta rất khó xử lý a. Vương Minh Dương có chút đau răng, tiểu tử này khó chơi. Hắn hiện tại lại không dám xuất thủ, dù sao sau lưng Diệp Lâm còn có một tôn Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả nhìn chằm chằm. Quỷ biết cái kia bí cảnh sinh linh còn có hay không cho người này cái gì bảo mệnh con bài chưa lật. Nếu là thật cho bảo mệnh con bài chưa lật, chính mình hiện tại động thủ không khác tự tìm cái chết. Tốt a đạo hữu, tất nhiên ngươi không đáp ứng, vậy ta cũng không tốt cưỡng cầu. Cái này phá hàng, bán cho ngươi, ngươi ra giá bao nhiêu? Cuối cùng, Vương Minh Dương cắn răng nói bất động người trước mắt, vậy liền trước đem trong tay hàng bán, ngày sau lại mưu đồ một phen. Ân, công bằng công chính, ta cho ngươi những vật này. Diệp Lâm vung tay lên, trước mắt không gian bên trong lập tức xuất hiện 10 cái tản ra nồng đậm tạo hóa lực lượng bảo vật. Nhìn xem cái này 10 cái bảo vật, Vương Minh Dương hai mắt có chút nheo lại. Tạo hóa lực lượng, đây chính là đồ tốt a. Đạo hữu, 10 cái sợ rằng không đủ a. Tinh tế cảm ứng một phen, Vương Minh Dương hài lòng gật đầu, bất quá hắn vẫn là mở miệng hỏi. 10 cái tự nhiên đủ rồi, vật này có thể là chân chính chí bảo. Cho dù đối với chuẩn thánh đại năng đều có không ít hiệu quả, người cũng biết, có khả năng đối chuẩn thánh đại năng đều hữu hiệu quả bảo vật nên có nhiều chân quý. Liên kiện này, người cầm tới đấu giá hội đi lên bán, đều có thể bán đi giá tiền không rẻ. Diệp Lâm ôm cánh tay cười lạnh nói, muốn dọa dẫm chính mình. Tuyệt đối không có khả năng. Chính mình cho ngươi 10 cái, đã coi như là hướng nhiều cho, còn chưa biết thế nào là đủ đây. Bất quá cái đồ chơi này hoàn toàn không có một cái cơ bản phong cách, cho nên định giá đồng dạng đều là dựa theo chính Diệp Lâm phán đoán. Hắn nói bao nhiêu chính là bao nhiêu. Những vật này, dựa theo trực giác của hắn đến phán đoán, hoàn toàn đủ rồi. Đạo hữu thật đúng là thiết công kê vắt chảy ra nước đây. 10 cái liền 10 cái A, hy vọng lần sau còn cùng đạo hữu có khả năng tiếp tục hợp tác. Vương Minh Dương cười lạnh một tiếng, sau đó tiện tay vung lên, đem 10 cái bảo vật đều nhận đến không gian giới chỉ bên trong về sau, không chút do dự quay người rời đi. Đạo hữu, lần sau ta còn tới. Chương 6128, khởi nguyên đại lục vì cái gì lén lén lút lút đi theo ta. Nhìn xem Vương Minh Dương bóng lưng rời đi, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Người này một cái nói ra bí cảnh sinh linh, hiển nhiên biết rõ đồ vật không ít. Mà còn, người này bây giờ sảng khoái như vậy rời đi, đây mới là Diệp Lâm lo lắng nhất. Sảng khoái như vậy rời đi, trong này tất nhiên có yêu. Có lẽ, người này còn tại trong đáy lòng âm thầm lập mưu cái gì, tương lai nhất định sẽ lại đến, hoặc là, cho chính mình chơi ngáng chân. Ngày sau, phải thật tốt cảnh giác mới được, chính mình đã bị có chuẩn thánh tỏa trấn thế lực theo dõi. Thích, một cái làm không tốt, sợ rằng đều có nguy hiểm chí mạng. Tuyệt đối không thể có mảy may chủ quan. Quay đầu nhìn hướng sau lưng một đám sinh linh, Diệp Lâm tiện tay vung lên, những sinh linh này đều bị Diệp Lâm một tay bắt lấy, toàn bộ chộp vào chính mình trong lòng bàn tay. Không gian giảm, những cường giả này, vô luận là pháp tắc đại la vẫn là bình thường cường giả, trên thân đều bị một đầu xiềng xích quan xuyên, cái này cũng là Diệp Lâm giảm bớt rất nhiều phiền phức. Mang theo những cường giả này, Diệp Lâm một lần nữa trở về Thần Đô Thành. Tại Thần Đô Thành bên trong gặp mặt tứ đại gia tộc cùng thành chủ Tôn Thánh, cùng bọn hắn làm xong giao dịch về sau, Diệp Lâm mang theo những này giao dịch đến sinh linh tiến về bí cảnh. Trong đó, Diệp Lâm tính cảnh giác kéo căng, một bên đi, một bên trong bóng tối khắp nơi quan sát. Hắn biết, cái kia Vương Minh Dương sẽ không dễ dàng từ bỏ, tên kia, nếu là muốn biết bí cảnh phương hướng, tất nhiên sẽ tại âm thầm theo dõi. Đi đi, Diệp Lâm phát hiện chính mình phỏng đoán hoàn toàn chính xác. Mặc dù nhìn không thấy bất luận kẻ nào đi theo chính mình, thế nhưng chính mình trực giác nói cho chính mình, phía sau mình nhất định là có người tồn tại. Diệp Lâm thân hình đứng tại hư không bên trong, chậm rãi quay người nhìn. Sau lưng, là mênh mông vô bờ bầu trời, cùng với thành mảnh dãy núi liên miên. Vương trưởng lão, vì cái gì muốn lén lén lút lút đi theo ta? Diệp Lâm hướng về trước mắt bầu trời lớn tiếng nói. Mặc dù hắn không biết Vương Minh Dương có hay không đi theo chính mình, thế nhưng lần này, hắn muốn nổ một cái. Nếu là Vương Minh Dương không cùng lấy chính mình, kia dĩ nhiên càng tốt hơn. Nếu là Vương Minh Dương thật đi theo chính mình, vậy lần này, tất nhiên có khả năng đem hắn cho nổ ra tới. Tiếng nói vừa ra rất lâu, bốn phía hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Tiếp tục chờ đợi một lát, thấy không có bất luận kẻ nào đi ra, Diệp Lâm lúc này mới yên lòng lại, sau đó vừa định muốn quay người thời điểm, Diệp Lâm trước mắt không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Ta tự cho là ta ẩn núp rất tốt, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Lâm đạo hữu cảm giác lực vậy mà như thế cường đại. Vương Minh Dương ôm cánh tay cười nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm cũng là lông mày nhíu lại, không nghĩ tới thật đem người này cho nổ ra đến, chính mình vừa rồi đều đã tính toán đi. Vương trưởng lão, ngươi làm như vậy liền không có ý nghĩa đi. Diệp Lâm nói khẽ, hai mắt tản ra nguy hiểm quang mang. Bên người Diệp Tâm cũng đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Diệp Lâm đạo hữu, ta thật không có chút nào ác ý, ta nghĩ, hai chúng ta ở giữa thật sự có cơ hội hợp tác. Sự lo lắng của ngươi ta tự nhiên biết, thế nhưng ta muốn nói cho ngươi là, đối với bí cảnh sinh linh đến nói, chỉ cần có người có thể cho bọn họ cung cấp bọn họ muốn, bọn họ tự nhiên sẽ không màu nâu. Đồng dạng, hai người chúng ta đều có thể hợp tác với bọn họ, ta đại biểu Vương gia, ngươi đại biểu chính ngươi, hai chúng ta lẫn nhau không quấy nhiễu, có lẽ còn có thể hợp tác lẫn nhau. Yên tâm, bí cảnh sinh linh dã tâm là rất lớn, tuyệt đối sẽ không phát sinh loại kia thành lập hợp tác về sau đem ngươi đá tình huống. Vương Minh Dương ngữ khí chân thành nói, một đôi mắt càng là chân thành nhìn xem Diệp Lâm. Chương 6129, khởi nguyên đại lục lại đến bí cảnh. Cho dù Vương Minh Dương như vậy, Diệp Lâm đều không có ý định mang người này tiến đến. Vương trưởng lão, tha thứ ta rất khó đáp ứng chuyện này, người nếu biết sự lo lắng của ta, liền càng có lẽ không thể cùng ta nói chuyện hợp tác. Hy vọng Vương trưởng lão không cần tiếp tục đi theo ta, nếu là lần sau lại để cho ta phát hiện, tính tình của ta liền sẽ không giống bây giờ tốt như vậy. Vương trưởng lão muốn hợp tác, rất đơn giản, cùng ta hợp tác là được rồi, vô luận Vương trưởng lão cầm bao nhiêu hàng. Ta đều có thể ăn được, kể từ đó, chẳng phải là càng tốt. Diệp Lâm hướng về phía Vương Minh Dương khẽ mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Lưu lại Diệp Tâm đứng tại chỗ gắt gao nhìn chằm chằm Vương Minh Dương. Nhìn xem rời đi Diệp Lâm, lại nhìn xem trước mắt Diệp Tâm, Vương Minh Dương sắc mặt khó coi vô cùng. Khó chơi, thật là khó chơi. Giờ khắc này, vô số suy nghĩ từ đầu óc hắn bên trong hiện lên. Hắn hiện tại thật muốn trực tiếp xuất thủ đem Diệp Lâm cầm xuống, thế nhưng không dám. Tốt tốt tốt, Thần Đô Thành, Diệp Lâm, tất nhiên ta nói tốt ngươi không nghe, vậy thì chờ lấy, ta liền bồi ngươi thật tốt chơi một chút. Vương Minh Dương hai mắt hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn, sau đó hít sâu một hơi quay người rời đi. Cùng ngươi nói chuyện cẩn thận ngươi nghe không vào, vậy cũng đừng trách ta đến hung ác. Theo mấy bước bước ra, Vương Minh Dương thân hình biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Tâm thì không nhúc nhích, cứ như vậy vẫn đứng tại hư không bên trong. Diệp Lâm lưu lại hắn phụ trách nhìn chằm chằm Vương Minh Dương, mà hắn ngay ở chỗ này vẫn đứng. Đợi đến bảo đảm Vương Minh Dương khí tức hoàn toàn biến mất về sau, Diệp Tâm cái này mới quay người biến mất không thấy gì nữa. Bên này, Diệp Lâm giờ phút này đã thông qua truyền tống môn đi tới bí cảnh bên trong, mấy bước ở giữa, Diệp Lâm lại lần nữa đi tới lòng đất không gian. Lòng đất này không gian giờ phút này đã sớm bị Linh Vương phong tỏa, lòng đất không gian tới mặt đất ở giữa bị Linh Vương tăng lên một tầng cấm chế. Cấm chế mở ra phương pháp, Diệp Lâm tự nhiên biết. Lúc trước Diệp Lâm đào xuyên mặt đất về sau, đầu này thông đạo bên trong, lòng đất không gian sinh cơ lực lượng không ngừng hướng về mặt đất trôi qua, vì giải quyết việc này, Linh Vương mới thiết trí như vậy cấm chế. Đi tới quen thuộc lòng đất không gian, Diệp Lâm toàn thân lỗ chân lông mở rộng, tham lam hấp thu không gian bên trong ly khai tạo hóa lực lượng. Nếu là có cơ hội, hắn tất nhiên muốn ở chỗ này thật tốt bế quan một phen. Như vậy nồng đậm tạo hóa lực lượng, quả thực chính là tu luyện thánh địa. Lão đệ, người đến. Mới vừa hướng về Bạch Vương cung đi đến, Diệp Lâm liền nhìn thấy Linh Vương chính cười tủm tỉm hướng về hắn đi tới. Cho đại ca giao hàng tới. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, lập tức vung tay lên, trong tay sinh linh nhộn nhịp tới trong tay Linh Vương. Nhìn xem 5 năm này kết quả, Linh Vương hai mắt có chút nheo lại, nụ cười trên mặt càng tăng lên, càng thêm vui vẻ. Ha ha ha, không sai không sai, lần này số lượng thực là vượt quá dự liệu của ta. Trong thời gian này, lão đệ có thể từng gặp phải phiền phức. Linh Vương tiện tay vung lên, đem những hàng hóa này giao cho hạ nhân về sau, cái này mới một mặt thân thiết đi lên phía trước ôm Diệp Lâm cái cổ. Có một việc, đó chính là chuyện này bị Vương gia biết, Vương gia phái người cùng ta thương lượng, nói muốn phải hợp tác với ngươi, thế nhưng ta không mang hắn tới. Diệp Lâm trầm mặc suy tư một lát, cuối cùng vẫn là đem Vương Minh Dương sự tình nói cho Linh Vương. Vương gia, là thứ đồ gì? Linh Vương trầm tư một lát, cái này mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng nói. Có chuẩn thánh đại năng tỏa trấn thế lực. Ta việc này làm đến sôi sùng sục lên, sau đó liền bị để mắt tới. A tương đương, nghe vậy, Linh Vương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó sờ lên cằm. Chương 6130, Khởi Nguyên Đại Lục Thịnh Hội. Lão đệ, ngươi nếu là tín nhiệm lão ca lời nói, có thể đem hắn mang cho ta. Đến lúc đó, ta cùng hắn nói, yên tâm, đàm phán nội dung tự nhiên là lấy ngươi vi tôn, ta để bọn họ đem hàng hóa đến lúc đó giao cho ngươi, ngươi phụ trách cho ta. Nếu là không thông qua ngươi tay hàng hóa ta là sẽ không thu. Cứ như vậy, hiệu suất càng nhanh, cũng có thể cho ngươi tại ngoại giới tìm chỗ dựa, nếu không ngày sau ngươi nếu là gặp phải chuẩn thánh cường giả, không tốt giải quyết. Nếu là ngươi không đáp ứng, tên kia có thể sẽ tới tìm ngươi phiền phức. Yên tâm đi lão đệ, ngươi thế nhưng là ta lão đệ, ta cũng sẽ không đem ngươi đá ra đi. Nếu là ngươi không yên tâm, không đồng ý, vậy coi như xong. Linh Vương sờ lên cằm chậm rãi nói. Nghe vậy, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Linh Vương lời này là có ý gì? Ý tứ rất đơn giản. Thế nhưng cái này cũng từ bên cạnh xác minh, cái kia Vương Minh Dương nói đúng, bí cảnh sinh linh rất tham lam. Bọn họ nhu cầu cấp bách sinh linh. Ta đã biết đại ca, lần sau ta liền đem hắn mang đến. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn gật đầu đáp ứng. Dù sao Linh Vương nói đúng, lần này chính mình công nhiên cự tuyệt Vương Minh Dương, tên kia tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, tương lai không chừng sẽ tìm chính mình cái gì phiền phức. Có chuẩn thánh tỏa trấn thực lực. Tên kia nếu là quyết tâm tìm chính mình phiền toái, chính mình cũng không tốt xử lý. Ân, đem hắn mang đến, ta đến cùng hắn nói. Về sau nếu là còn có dạng này ra hỏa, ngươi đều có thể mang tới. Bất quá ngươi yên tâm, ta cùng bọn họ chỉ có một cái điều kiện, đó chính là mỗi một lần giao dịch số giao dịch một phần trong đó ta đều sẽ đưa cho ngươi. Mà còn, những hàng hóa này nếu là không thông qua ngươi tay, ta là sẽ không thu. Linh Vương cười vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, động tác này, tựa như là đang nói cứ việc yên tâm, đại ca cũng sẽ không từ bỏ ngươi. Đối mặt Linh Vương những lời này, Diệp Lâm thì mỉm cười gật đầu. Mặc dù không biết nói thật hay giả, thế nhưng bộ dáng tối thiểu nhất muốn làm một làm. Đúng rồi lão đệ, đi, ngươi tới chính là thời điểm, hôm nay thế nhưng là ta thôn thiên cáp nhất tộc trăm vạn năm một lần thịnh hội. ta dẫn người thật tốt chơi một chút, chúng ta không say không về. Đột nhiên, Linh Vương ôm Diệp Lâm bả vai ha ha cười nói, mà Diệp Lâm cứ như vậy tùy ý Linh Vương ôm đi thẳng về phía trước. Một lát sau, hai người tới một tòa to lớn thành trì bên trong, tại cái này thành trì bên trong, có rất nhiều tướng mạo kỳ lạ sinh linh. Những sinh linh này hành tẩu trên đường phố. Sinh linh nhiều, đường phố này cũng là náo nhiệt vô cùng, bốn phía đều có từng đạo vang dội tiếng giao hàng. Tại đối mặt Linh Vương thời điểm, những sinh linh này đều sẽ khom lưng hành lễ, từng cái lộ ra cung kính đến cực điểm. Toàn bộ không gian dưới đất cùng trên mặt đất lục địa đồng dạng lớn, trong đó sinh tồn lấy tuyệt đại đa số thôn thiên cấp tộc, còn lại thì là đã từng chúng ta phụ thuộc chủng tộc. Lúc trước vì bảo mệnh, chúng ta liền bọn họ cùng một chỗ đều dẫn vào, trải qua năm tháng dài đằng đẵng nghỉ ngơi lấy lại sức, hiện tại các tộc số lượng đều đã đạt tới một loại kinh khủng tình trạng. Cho nên, nơi này địa phương đều có chút không bỏ xuống được những sinh linh này, thế nhưng bọn gia hỏa này lại không muốn đi tới mặt đất sinh tồn, dẫn đến ta hiện tại nhức đầu muốn chết. Mang theo Diệp Lâm tuần sát một phen, Linh Vương xoa mi tâm một mặt thống khổ. Ngạch, Diệp Lâm đối với Linh Vương thống khổ này cũng là rất đồng tình. Cùng nơi này so ra, trên mặt đất đó chính là mặt pháp chi địa, địa phương cứ chim cũng không có, người nào muốn đi a? Nếu là đổi hắn, tại chỗ này sinh tồn lâu dài, cũng không nguyện ý trở lại khởi nguyên đại lục. Chương 6131, khởi nguyên đại lục hạt giống thế giới, khiếp sợ Diệp Lâm. Khởi nguyên đại lục mặc dù rất tốt, thế nhưng cùng nơi này so ra, cái kia kém không phải một chút điểm. Dựa theo đại ca nói đến xem, cái kia tài nguyên tiêu hao tốc độ có lẽ rất nhanh mới là. Cái kia vì sao, nơi này tạo hóa lực lượng vẫn là nồng đậm như vậy. Lúc này, Diệp Lâm bắt đến một cái lỗ thủng. Đó chính là, dựa theo Linh Vương thuyết pháp, phương này lòng đất không gian đều nhanh không bỏ xuống được số lượng phong phú sinh linh. Vậy tại sao nơi này tạo hóa lực lượng còn như thế nồng đậm, tài nguyên vì cái gì còn lấy không hết đâu. Dù sao nơi này cường giả không phải bình thường nhiều lắm. Nhiều cường giả như vậy hàng ngày tiêu hao, là một cái cực kỳ khủng bố chữ số. Ngươi nói trước đây thật lâu đem đồ tốt toàn bộ chuyển tới nơi này, Diệp Lâm có khả năng lý giải. Thế nhưng cái này đều đi qua bao nhiêu năm tháng? Diệp Lâm không biết, thế nhưng Diệp Lâm chỉ biết là cái kia tuế nguyệt rất dài rất dài. Kể từ đó, nơi này ra hỏa ở đâu ra nhiều như thế tài nguyên? Tài nguyên cứ như vậy dùng mãi không cạn lấy không hết. Đây là một cái lỗ thủng, một cái vô cùng vô cùng vô cùng rõ ràng lỗ thủng. Ha ha ha, lão đệ, ta liền nói ngươi rất thông minh a, một cái liền hỏi tới chỗ mấu chốt. Đi thôi lão đệ, ta cho ngươi xem một chút, nơi này sinh cơ lực lượng sở dĩ có thể nồng đậm như vậy, tài nguyên sở dĩ có thể lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, toàn bộ nhờ một vật. Linh Vương cười ha ha một tiếng, sau đó ôm Diệp Lâm tiếp tục đi đến phía trước. Mà Diệp Lâm cũng là một mặt hiếu kỳ đi theo Linh Vương. Hắn ngược lại muốn xem, Linh Vương có khả năng cho hắn lấy ra thứ gì. Hai người một đường rời đi thành trì, tiến về nào đó chỗ thần bí chi địa. Toàn bộ quá trình, Diệp Lâm đều một mực đi theo Linh Vương bên cạnh. Mà tại Diệp Lâm cảm giác bên trong, càng đi về phía trước, bốn phía không gian bên trong ẩn giấu cường giả càng nhiều. Diệp Lâm còn phát hiện một cái kinh người sự tình, đó chính là mỗi đi một đoạn đường, Diệp Lâm đều có thể cảm nhận được mấy đạo xa lạ đại la khí tức. Cho tới bây giờ, Diệp Lâm cũng không biết cảm nhận được bao nhiêu nói đại la khí tức. Đại la kim tiên tại chỗ này, thật sự là không cần tiền sao. Thế nhưng nghĩ lại, những này đại la kim tiên, thế nhưng là góp nhặt vô số tuế nguyệt sản vật. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm liền lại không nghi hoặc. Năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, có nhiều như vậy cũng là rất bình thường. Rất bình thường, mà sau nửa canh giờ, Diệp Lâm sắc mặt cứng ngắc. Bởi vì hắn cảm giác được mấy sợi thánh uy, ý tứ rất rõ ràng, đó chính là chuẩn thánh khí tức. Chính mình cũng không phải là không có khoảng cách gần cảm thụ qua thánh uy, thế nhưng cái này mấy sợi thánh uy mang cho cảm giác của mình, cực kỳ cường đại. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm càng thêm trung thực, nơi này có chuẩn thánh, mà còn không chỉ một vị, đồng thời, tuyệt đối không phải chuẩn thánh một tầng đơn giản như vậy. Có lẽ là một tầng, có lẽ là nhị trọng thiên, cũng có lẽ là tầng ba. Dù sao, rất cường đại chính là, đi đi, Diệp Lâm nhìn thấy một cái to lớn vật sáng. Lão đệ, vật này chính là tất cả nơi phát ra, cũng là ta thôn thiên cáp nhất tộc tuyệt đối chí bảo, thế giới hạt giống. Linh Vương chỉ vào nơi xa to lớn vật sáng ha ha cười nói. Mà Diệp Lâm thì trầm mặc, trước mắt hư không bên trong, lơ lửng một viên quả cầu ánh sáng màu trắng, quang cầu bốn phía tản ra nồng đậm đến cực điểm tạo hóa lực lượng, mà trong đó càng là ẩn chứa Diệp Lâm không thể nào hiểu được khủng bố năng lượng. Tại nhìn đến thứ này lần đầu tiên, Diệp Lâm nội tâm xuất hiện 6 cái chữ. Tạo hóa đại đạo bản nguyên. Thứ này, quá khoa trương. Diệp Lâm đều không thể dùng ngôn ngữ miêu tả thứ này khoa trương trình độ. Liền tựa như, tạo hóa đại đạo bản nguyên tại trước mắt mình đồng dạng. Mà còn, kinh khủng đại đạo lực lượng tại bốn phía bao phủ, quả thực khoa trương đến cực điểm. Chương 6132, khởi nguyên đại lục kinh khủng hạt giống thế giới. Ta Thôn Thiên Cáp nhất tộc lão tổ chính là một tôn danh xứng với thực thánh nhân cường giả, mà cái đồ chơi này chính là lão tổ từ một chỗ vô danh chi địa lấy ra. Đi ngang qua lão tổ một phen luyện hóa về sau, vật này liền trở thành Ta Thôn Thiên Cáp nhất tộc đứng đầu chí bảo. Chúng ta có khả năng kéo dài đến hiện tại, toàn bộ nhờ vật này. Nhìn xem Diệp Lâm rung động biểu lộ, Linh Vương chắp tay sau lưng ha ha cười nói. Hắn liền thích Diệp Lâm như thế một bộ chưa từng va chạm xã hội bộ dạng. Vật này, không chỉ là Ta Thôn Thiên Cáp nhất tộc, cái khác bí cảnh bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một kiện cùng loại chí bảo kéo dài bí cảnh tuổi thọ. Nếu không, những cái kia bí cảnh đã sớm sụp đổ. Mà có khả năng kéo dài đến hiện tại bí cảnh, cái kia trong đó sinh tồn lấy sinh linh tự nhiên không đơn giản. Bất quá dù nói thế nào, Ta Thôn Thiên Cáp nhất tộc chí bảo, cái khác bí cảnh tự nhiên là không so được. Nói xong, Linh Vương hất cằm lên một mặt cao ngạo nói. Đây chính là lão tổ lưu cho bọn hắn nhất tộc quý giá nhất tài phú. Nếu không phải thế giới chủng tộc, bọn họ Thôn Thiên Cáp nhất tộc đã sớm diệt tuyệt. Không có tài nguyên, những tu sĩ này thật sẽ điên cuồng. Tu sĩ một khi điên cuồng, cái kia thật là chuyện gì đều có thể làm ra. Từ khi chúng ta trốn vào bí cảnh đến bây giờ, cái này bí cảnh bên trong đều không có bộc phát qua một tràng chiến tranh. Cái gì? Linh Vương mới vừa nói xong, Diệp Lâm liền quay đầu nhìn hướng Linh Vương, hai mắt bên trong tràn đầy không tin. Thổ Nhiêu bước đâu, không có bộc phát qua một tràng chiến tranh. Ba cái phàm nhân ở tại một cái gian phòng bên trong, khi đó thỉnh thoảng còn muốn ồn ào một khung đánh một trận đây. Lòng đất này không gian nhiều như thế sinh linh, chưa từng đánh nhau bao giờ. Không có chết qua sinh linh. Đối với điểm này, Diệp Lâm là hoàn toàn không tin. Toàn bộ đều xem như Linh Vương đang hướng về mình thổi như bức. Thật, đại ca cũng sẽ không lừa ngươi. Lão đệ, ngươi phải biết, tu hành giới bên trong chiến tranh, hơn phân nửa đều là đến từ tài nguyên khan hiếm, mà nơi này, hoàn toàn không thiếu tài nguyên. Linh Vương xòe bàn tay ra hư không nắm chặt, tựa như là muốn đem nơi xa thế giới hạt giống nắm ở trong tay đồng dạng. Cái kia ân oán cá nhân đâu? Diệp Lâm mở miệng hỏi. Không thiếu tài nguyên, quả thật có thể giảm bớt rất nhiều chiến tranh, thế nhưng ở trong đó, không bài trừ cái gì ân oán cá nhân gì đó a. Cứ như vậy dám lớn chĩa xuống đất phương, có thể có cái gì ân oán cá nhân? Mà còn, nơi này là cấm chiến, người nào nếu là dám can đảm làm trái, liền chết. Chúng ta Thôn Thiên Cáp nhất tộc lẫn nhau đều có huyết mạch liên hệ, đều là một chủng tộc, tự nhiên không có sinh tử chi chiến xuất hiện. Mà chúng ta như vậy trấn áp xuống, còn lại sinh linh cũng liền không dám có kiểu khác ý nghĩ, một tràng chiến tranh đều không có xuất hiện qua. Đương nhiên, đại chiến tranh không có, tiểu nhân tranh đấu vẫn là không thiếu được. Nói đến đây, Linh Vương đầy mặt bất đắc dĩ. Đại chiến tranh hắn có thể cam đoan tại chỗ này, vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Thế nhưng tiểu nhân tranh đấu, cái này tự nhiên tránh không được. Hai người trên đường nhìn mắt đỏ đánh một trận, người đây làm sao quản. Tốt a, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, là chính mình lý giải sai. Bất quá cái này cũng đã vô cùng ghê gớm. Lòng đất này không gian lớn bao nhiêu Diệp Lâm không biết, dù sao rộng lớn đến cực điểm. Phía trên sinh tồn lấy sinh linh đều đã không cách nào dùng chữ số đến tính toán. Nhiều như thế sinh linh sinh tồn ở nơi này, tại như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong, có khả năng cam đoan không bộc phát một lần đại quy mô chiến tranh, đã là làm rất tốt, vô cùng tốt. Đi thôi lão đệ, ngươi cũng nhìn xong, chúng ta đi uống rượu đi. Lúc này, Linh Vương cười ha ha một tiếng, lôi kéo Diệp Lâm hướng về Bạch Vương cung đi đến. Chương 6133, khởi nguyên đại lục mỹ ma tộc. Lần này mang Diệp Lâm tới đây, chính là vì bỏ đi Diệp Lâm sau cùng lo nghĩ. Ngươi đặt câu hỏi, ta đến giải đáp. Thậm chí, ta tộc chí bảo ta đều đích thân dẫn ngươi đến xem, lúc này, ngươi nên được đối ta thả xuống cảnh giác đi. Chính mình cũng dạng này, ngươi nếu là tính cảnh giác còn như vậy đủ, vậy liền không nói được. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Linh Vương ý nghĩ của mình. Đến mức Diệp Lâm ý nghĩ gì, ai cũng không biết. Chỉ có chính hắn biết. Đi theo Linh Vương đi tới Bạch Vương Cung, Diệp Lâm phát hiện thời khắc này Bạch Vương Cung người đông nghìn nghịt, lần lượt từng thân ảnh tụ tập Bạch Vương Cung. Mà Linh Vương thì lôi kéo Diệp Lâm hướng đi trên cùng. Chúng ta, bái kiến bệ hạ. Phía dưới, vô số cường giả nhộn nhịp hướng về Bạch Vương hành lễ. Mà Bạch Vương thì mang theo một bộ nam tử trung niên dáng dấp chắp tay đứng bên người Diệp Lâm. Bình thân, tạ bệ hạ, phía dưới từng cái cóc chậm rãi ngồi thẳng lên. Lần này, cho mọi người giới thiệu một vị khách nhân, ta lão đệ, Diệp Lâm. Ta lão đệ là nhân tộc, các ngươi hiện tại cũng cho bản vương hóa thành nhân tộc dáng dấp, các ngươi như thế một bộ dáng, ta lão đệ không quen nhìn. Linh Vương vỗ Diệp Lâm bả vai ha ha cười nói. Phải, từng đạo kinh ngạc, ánh mắt hiếu kỳ rơi vào trên người Diệp Lâm. Một lát sau, phía dưới một đầu lại một đầu con cóc lớn đều thay đổi thành nhân tộc dáng dấp. Bọn họ mang theo tiếu ý nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm gật đầu, sau đó ngồi tại trên vị trí của mình. Mà tại sau lưng Diệp Lâm, cũng có một cái ghế tựa. Cái ghế này, chỉ so với Linh Vương vương tỏa kém hơn một chút. Lão đệ, ngồi. Được, Diệp Lâm cùng Linh Vương đồng thời ngồi xuống. Lúc này, một hàng trên người mặc mát mẻ màu tím váy dài, dáng người mê hồn, dung nhan giống như tiên nữ trên trời đồng dạng thị nữ chậm rãi đi tới Diệp Lâm quanh thân. Tổng cộng 5 vị, mỗi một vị trên thân tản ra khí chất đều không giống. Có cao lãnh ngự tỷ loại hình, có chi kỳ đại tỷ loại hình, có mị ma loại hình, cũng có ngây thơ loại hình cùng nóng bỏng loại hình. Phong cách khác nhau, 5 vị thị nữ trên mặt nụ cười hướng về Diệp Lâm hành lễ, sau đó đi lên phía trước nhẹ nhàng là Diệp Lâm xoa bóp, thân thể hữu ý vô ý tựa vào trên thân Diệp Lâm. Mà tại Diệp Lâm trước mặt thì trưng bày một cái bàn, trên mặt bàn để đó mấy bình rượu ngon cùng một bàn thức ăn ngon. Thấy thế, Diệp Lâm đều có chút hối hận không có mang Lạc Dao tới, Lạc Dao cái kia tiểu ăn hàng, nhìn thấy nhiều như thế thức ăn ngon nhất định sẽ rất vui vẻ. Lão đệ, ta chỗ này không có nhân tộc, thế nhưng có nhất tộc bầy là mỹ ma tộc. Mỹ ma tộc là ta chỗ này một cái duy nhất cùng nhân tộc giống nhau, đồng thời thói quen sinh hoạt cùng nhân tộc không sai biệt lắm chủng tộc. Mà bên cạnh người cái này 5 vị, đều là mỹ ma tộc, liền để các nàng 5 vị chiếu cố ngươi đi. Linh Vương cầm chén rượu hướng về phía Diệp Lâm lộ ra một vệt nam nhân đều hiểu ánh mắt. Đa tạ đại ca, mà Diệp Lâm thì khẽ lắc đầu, chính mình cũng không tốt cái này một cái. Bất quá cứ như vậy đi, tối thiểu nhất không thể phụ lòng Linh Vương có ý tốt, cũng không thể tại cái này trước mặt mọi người. Tại Linh Vương cấp dưới trước mặt phâu Linh Vương mặt mũi. Đạo lý làm người, Diệp Lâm thế nhưng là vô cùng hiểu. Cho người khác mặt mũi, là chính mình làm người đệ nhất chuẩn tắc. Linh Vương đương diện ban cho chính mình nhất định phải đáp ứng. Nếu là chính mình cự tuyệt, đó chính là chính mình không hiểu chuyện. Để Linh Vương làm sao bây giờ? Ha ha, lão đệ thích liền tốt. Linh Vương cười ha ha một tiếng, sau đó một cái đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Mà Diệp Lâm thì cầm lấy trước mắt chén rượu, hiếu kỳ uống một ngụm. Một chén rượu vào trong bụng, Diệp Lâm đầy mặt thất vọng. Rượu này, cảm giác tốt rác rưởi a. Chương 6134, khởi nguyên đại lục ngươi như thế nào tâm tình không tốt sao? Lão đệ, làm sao một bộ như vậy biểu lộ, là không tốt uống sao? Lúc này, Linh Vương vui vẻ nhìn hướng Diệp Lâm, mà cái khác cường giả đều nhíu mày nhìn hướng Diệp Lâm. Rượu này, thế nhưng là bọn họ thôn thiên cáp nhất tộc chân tàng. Thuộc về là chỉ có quyền cao chức trọng người mới có tư cách uống. Bây giờ lấy ra cho Diệp Lâm uống, thuộc về là cho Diệp Lâm rất lớn mặt mũi. Đón ánh mắt của mọi người, Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Chính mình nếu là hiện tại nói một câu không tốt uống, sợ rằng sẽ bị mọi người chém thành thịt thái đi. Đại ca, ta chỗ này cũng có một loại rượu, người trước tiên có thể nếm thử. Diệp Lâm trở tay một chiêu, đem không gian giới chỉ bên trong số lượng không nhiều bàn đào rượu. Tiện tay lấy ra một vò. Theo Diệp Lâm nhẹ nhàng phất tay, bàn đào rượu một đường hướng về Linh Vương mà đi. Bàn đào rượu, là chính mình cái này mười mấy vạn năm đến nay, uống qua uống ngon nhất rượu. Tại sao là mười mấy vạn năm, bởi vì hắn tổng cộng tuổi tác bất quá mười mấy vạn năm mà thôi. Cũng có thể nói, là hắn đời này uống qua uống ngon nhất rượu. Ồ, tất nhiên lão đệ ngươi nói như vậy, vậy ta cũng phải thật tốt nếm thử. Thấy thế, Linh Vương hai mắt một tia sáng hiện lên, sau đó không kịp chờ đợi mở ra trước mắt vò rượu. Hắn cũng là phi thường yêu thích uống rượu, ngày bình thường liền thích uống chút ít rượu. Mà cho Diệp Lâm uống, thế nhưng là bọn họ thôn thiên cáp nhất tộc tốt nhất hảo tử, ngày bình thường hắn đều không bỏ uống được. Linh Vương tại phía dưới một đám cường giả trước mắt, từ từ mở ra cái bình. Liền tại cái này cái bình mở ra trong chốc lát, một cỗ dị hương bắt đầu khuếch tán, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, cái này một cỗ dị hương tại toàn bộ đại điện bên trong quanh quẩn. Nghe được cái này mùi rượu thơm, một đám cường giả nhộn nhịp hai mắt tỏa sáng. Hai mắt tham lam nhìn xem Linh Vương trước mắt cái bình. Thật là thơm hương vị. Linh Vương cũng là hai mắt tỏa sáng, sau đó cầm rượu lên vò chậm rãi đổ vào trước mắt chén rượu bên trong. Tất nhiên là hảo tử, cái kia càng phải chậm rãi thưởng thức. Tại một đám cường giả dưới mí mắt, Linh Vương chậm rãi cầm chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lúc này, Linh Vương vậy mà một mặt hưởng thụ nhắm mắt lại. Nhìn thấy Linh Vương không nói, cái này có thể đem phía dưới một đám cường giả cho lo lắng. Đại vương, hương vị như thế nào a? Đúng vậy a đại vương, có tốt hay không uống? Hương vị kiểu gì, có đẹp hay không? Đại vương, ngươi ngược lại là nói một câu a. Bị lo lắng cường giả ngươi một lời ta một câu mở miệng dò hỏi. Vẹn vẹn ngửi thấy mùi này, liền đem bọn họ nội tâm sâu thèm ăn câu đi lên. Tại cái này lòng đất không gian, bọn họ không có việc gì làm. Bình thường trừ tu luyện ra chính là mượn rượu tiêu sầu, cho nên đối rượu cái đồ chơi này, bọn họ thế nhưng là cực kỳ mê luyến. Bây giờ lại nhìn thấy cái này lạ lẫm rượu ngon. Không khác độc thân 10 vạn năm hán tử nhìn thấy một vị tuyệt thế mỹ nữ a. Kích động vô cùng, mà Linh Vương thì đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Uống ngon, vô cùng uống ngon. Cùng cái đồ chơi này so ra, chúng ta thần tiên nhưỡng chính là cầu thí. Linh Vương mở to mắt không khách khí chút nào nói. Sau đó tại một đám cường giả kích động dưới ánh mắt, Linh Vương trực tiếp đem trước mắt vỏ rượu thu hồi. Khụ khụ, chư vị, ngày bình thường ta nói, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, thế nhưng lần này, rượu này ngoại trừ a. Cảm nhận được bốn phương tám hướng chuyển đến ánh mắt tham lam, Linh Vương thoáng lắc đầu lớn tiếng nói. Rượu này, hắn cũng không định cho. Rượu ngon mỹ vị như vậy, chính mình tất nhiên muốn một mình nhấm nháp, cho những này đại lão thô, chẳng phải là lãng phí. Cát, nghe lấy nhà mình đại vương lời nói, một đám thôn thiên các tộc cường giả nhịn không được lườm hắn một cái, sau đó lại nhộn nhịp đem ánh mắt đặt ở trên thân Diệp Lâm. Chương 6135, khởi nguyên đại lục bàn đào rượu chấn kinh đám người. Đạo hữu, như vậy rượu ngon, nhưng còn có hàng tồn, yên tâm, chúng ta không lấy không ngươi, chúng ta có thể cầm đồ vật đổi. Đúng a đạo hữu, chúng ta có thể đem đồ vật tới đổi, ngươi muốn cái gì chúng ta có thể cho ngươi thứ gì. Không sai, đạo hữu, ta chỗ này còn có một chút tu hành tài nguyên, có thể cầm những vật này đổi một vò rượu ngon. Nghe lấy bốn phương tám hướng chuyển đến lời nói, Diệp Lâm không khỏi có chút đau đầu. Lúc trước hắn nhưng là hào phóng rất, cho người khác đưa không ít. Hắn tại hỗn độn bí cảnh làm ra đến 3 vạn vò, thế nhưng hiện tại trong tay mình chỉ còn lại mấy ngàn vò. Sớm biết cái đồ chơi này như thế bán chạy, chính mình lúc ấy thành tựu đại la kim tiên thời điểm, có lẽ đi hỗn độn bí cảnh nhiều cầm một chút. Hoặc là, đem những con khỉ kia toàn bộ bắt lại vì chính mình cất rượu. Chư vị không cần phải khách khí, một người một vò, liền làm ta mời các ngươi. Diệp Lâm nhịn đau, vung tay lên tung ra hơn 100 vò, những này thôn thiên các tộc cường giả trước mặt riêng phần mình để đó một vò bàn đào rượu. Ha ha ha, đạo hữu đại khí, đa tạ đạo hữu, ta cũng phải nếm thử rượu này đến cùng có cỡ nào mỹ vị. Đa tạ đạo hữu ngày sau nếu là có làm được cái gì đến lấy ta địa phương đại khái có thể nâng. Ha ha ha, nếm thử. Trong lúc nhất thời, độc thuộc về bàn đào rượu dị hương tại cái này đại điện bên trong không ngừng quanh quẩn. Mà Linh Vương một đôi mắt to không ngừng loạn chuyển, sau đó không nhịn được rơi vào trên người Diệp Lâm. Lão đệ, rượu này bán hay không? Lúc này, Linh Vương thăm dò tính hỏi. Từ chính mình lão đệ đưa tay chính là hơn 100 vò đến xem, rượu này có lẽ không thế nào thưa thớt mới là. Đại ca, thực không dám giấu giếm, rượu này tên là bàn đào rượu, là ta lúc đầu ngẫu nhiên tại một chỗ thần bí bí cảnh bên trong thu hoạch được, tổng cộng cũng không có cầm bao nhiêu. Cho tới bây giờ, tới tới đi đi cũng liền không dư thừa bao nhiêu. Cho nên, cho dù ta nghĩ bán, trong tay cũng không có hàng tồn a. Diệp Lâm cười khổ nói, cái này bàn đào mùi rượu đạo chân nhất tuyệt, mà còn chính mình tại đi tới khởi nguyên đại lục về sau, cũng tiếp xúc qua không ít hảo tử, thế nhưng không có một cái hương vị có khả năng cùng bàn đào rượu sánh vai. Có lẽ, trong tay mình bàn đào rượu ngày sau có thể phát huy ra làm chính mình không tưởng tượng được hiệu quả. Cho nên, Diệp Lâm không có ý định bán. Giữ lại, có lẽ ngày sau thật đúng là có khả năng trợ giúp cho chính mình. Cái đồ chơi này dùng để cùng người khác tạo mối quan hệ là vì nhất tuyệt. Những cường giả này uống rượu, muốn chính là một cái cảm giác. Bàn đào rượu cảm giác càng là nhất tuyệt. À, thì ra là thế, cái kia quả thật có chút đáng tiếc. Nghe lấy Diệp Lâm giải thích, Linh Vương gật gật đầu, thế nhưng trên mặt khó tránh khỏi thất vọng. Thật sự là đáng tiếc. Hảo tử, mùi vị này nhất tuyệt a, cùng rượu này so sánh, chúng ta cái này thần tiên nhưỡng giống như nước tiểu ngựa a. Không sai, cái này mùi rượu nói xác thực mỹ vị, uống cái này hảo tử về sau ta sợ rằng rốt cuộc uống không đi vào thần tiên nhưỡng. Ta cũng thế, ta cũng thế, nghe lấy đại điện bên trong lời nói, Linh Vương sắc mặt tối sầm. Tốt tốt tốt, các ngươi đám này đại lão thô, chờ xem, chờ rượu này sau khi uống xong, các ngươi tốt nhất đừng có lại đụng thần tiên nhưỡng. Thần tiên nhưỡng, thế nhưng là bọn họ nơi này tốt nhất rượu, đến mức mặt khác rượu, càng là không chịu nổi vào miệng. Hiện tại đem thần tiên nhưỡng hạ thấp không đáng một đồng, vậy liền ngày sau tốt nhất đừng đụng, cho dù đụng vào, cũng đừng để ta nhìn thấy. Một đám con dẹp, mà Diệp Lâm thì mặt mỉm cười nhìn xem một màn này, hưởng thụ lấy bốn phía mị ma xoa bóp, cả người cũng không biết suy nghĩ cái gì. Toàn bộ bên trong Bạch Vương cung đều không ngừng quanh quẩn bàn đào mùi rượu vị. Phàm nhân vẻn vẹn chỉ là nghe một cái, đều có thể tăng thọ 100 năm. Chương 6136, khởi nguyên đại lục không nghĩ ra, không nghĩ ra. Toàn bộ yến hội một mực kéo dài 5 canh giờ mới kết thúc. Trong đó, còn có không ít biểu diễn, những này biểu diễn nhìn đó là để người cảnh đẹp ý vui. Diệp Lâm cũng là rất hiếm thấy tại chỗ này buông lỏng một cái. Lão đệ, thật không có ý định lại chờ một chút thời gian sao? Linh Vương nhìn trước mắt Diệp Lâm khuyên can nói. Đại ca, ta thật phải đi, ta còn có một người muội muội ở bên ngoài, ta sợ hãi cái kia vương trưởng lão khó thở đi tìm muội muội ta phiền phức. Diệp Lâm một mặt cười khổ nói. Ân, không nghĩ tới lão đệ còn có muội muội. Cái kia lão đệ ngươi mau đi đi, muội muội ngươi chính là muội muội ta, có thể tuyệt đối đừng để ta muội nhận đến nửa điểm tổn thương. Nếu là cái gì kia vương trưởng lão thật dám làm tổn thương ta muội, chờ ta đi ra, nhất định sẽ giết hắn toàn bộ vương gia. Linh Vương một mặt bá khí nói, hai mắt càng là hiện lên một tia sát ý. Tốt, cái kia đại ca, ta đi trước. Tốt, mau đi đi. Một đường đưa mắt nhìn Diệp Lâm triệt để rời đi về sau, Linh Vương cái này mới có chút phất tay, sau lưng năm cái mị ma cung kính hành lễ quay người rời đi. Lão già, người đoán sai, ta lão đệ cũng không tốt cái gì cầu thí sắc đẹp. Linh Vương chắp tay sau lưng một mặt cao ngạo. Mị ma nhất tộc, am hiểu nhất câu dẫn mê hoặc nhân tâm bình thường cường giả, cho dù là đại la cường giả, một lúc sau đều không kiên trì nổi sẽ trầm luân trong đó. Mà dòng dã năm canh giờ, hắn đều tại trong thâm tâm quan sát Diệp Lâm, thế nhưng Diệp Lâm đối với nữ sắc, không có chút nào hứng thú, hoàn toàn không có đối mị ma động thủ động cước. Mị ma câu dẫn tu sĩ, dựa vào chính là tu sĩ sâu trong nội tâm sắc dục. Đối với sắc dục, mỗi cái tu sĩ đều có, chỉ là một khi trở thành tu sĩ, tất cả mọi người sẽ rất tốt áp chế. Mà mị ma là sẽ đem núp ở tu sĩ sâu trong nội tâm sắc dục từng chút móc ra đến, dẫn đến tu sĩ giữa bất tri bất giác trầm luân. Lúc trước hắn cũng là thí nghiệm qua, cho dù là đại la kim tiên hậu kỳ cường giả đỉnh cao, cùng mị ma tiếp xúc lâu dài đều sẽ trong bất tri bất giác trầm luân. Thế nhưng chính mình lão đệ, dòng dã 5 giờ, đều không có mảy may trầm luân, biểu hiện ra trạng thái vô cùng bình thường. Tốt lão già, bản vương cũng sẽ không lại tiếp tục thăm dò. Cùng hắn tin tưởng những tâm tư đó phức tạp thế lực chi chủ, không bằng tin tưởng ta lão đệ đây. Ngươi nếu là lại chấp mê bất ngộ, bản vương liền đem ngươi mộ phần cỏ rút. Nói xong, Linh Vương quay người rời đi, mà hắn quanh mình không gian thì nổi lên từng cơn sóng gợn. Không gian không ngừng vặn vẹo, mãi đến vỡ vụn. Thế nhưng qua trong giây lát, vỡ vụn không gian liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Bên kia, tạm biệt Linh Vương về sau, Diệp Lâm mấy bước ở giữa cũng đã rời đi bí cảnh. Thăm dò ta, vì chuyện gì đâu? Diệp Lâm hành tẩu tại cảnh đêm bên trong khẽ nhíu mày. Vừa rồi cái kia năm cái mị ma hắn tự nhiên phát giác không thích hợp, mà còn Linh Vương bí mật quan sát hắn cũng nhìn ở trong mắt. Lúc ấy hắn không có chút nào động tác, chỉ là trong bóng tối suy tư Linh Vương rốt cuộc là ý gì. Đến cuối cùng, Diệp Lâm liền phát hiện, cái này năm cái mị ma ngược lại là có chút ý tứ, vậy mà để chính mình cũng loáng thoáng có một tia phương diện kia xúc động. Nhưng chỉ vẻn vẹn là có một tia mà thôi, cuối cùng đều bị hắn chân áp xuống dưới, mà Linh Vương cũng không có mảy may cử động, chính mình cũng thuận lợi rời đi bí cảnh. Linh Vương cử động lần này, rốt cuộc là ý gì đâu? Vẻn vẹn chỉ là vì thăm dò một cái chính mình, vẫn là lợi dụng sắc cám dỗ. Sách, không nghĩ ra, không nghĩ ra. Thoáng lắc đầu, Diệp Lâm tiến về Thần Đô Thành. Hy vọng Vương Minh Dương lão già kia khác xuống tay với Lạc Giao, nếu không mình sợ rằng liền tiểu tử kia mặt cũng không thấy. Chương 6137, Khởi Nguyên Đại Lục trở về Thần Đều Thành. Lạc Giao cùng mình quan hệ, Thần Đô Thành tứ đại gia tộc bao gồm thành chủ đều biết rõ, Vương Minh Dương tiểu tử kia, có thể tuyệt đối không cần tức hổn hển đi tìm Lạc Giao a. Lạc Giao cũng sẽ không cùng ngươi nói bất kỳ đạo lý gì. Trên đường đi, Diệp Lâm gia tốc tiến về Thần Đô Thành, trong đó, sau lưng Diệp Tâm gắt gao đi theo. Lúc trước Diệp Tâm tại ngăn cản Vương Minh Dương, sau đó lại tại trên không kiên nhẫn chờ đợi, chính mình vừa ra tới, Diệp Tâm liền cùng tại phía sau mình. Một lát sau, hai đạo lưu quang tiến vào Thần Đô Thành bên trong. Thần niệm bao phủ toàn bộ Thần Đô Thành, Diệp Lâm liền tìm tới Lạc Giao. Thời khắc này Lạc Giao, ngay tại phủ thành chủ bên trong nằm ngáy o o. Mà Tôn Thánh thì một thân một mình xếp bằng ở phủ thành chủ trên cùng nhắm mắt tu hành. Tôn thành chủ đây là... Lúc này, Diệp Lâm hai bước đi tới Tôn Thánh trước mặt. Diệp Lâm đạo hữu, Tôn Thánh mở mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm đạo hữu có chỗ không biết, Vương gia đại trưởng lão Vương Minh Dương muốn làm hại lệnh muội, thế nhưng cuối cùng bị ta cho ngăn lại. Bản thành chủ đặc biệt tướng lệnh muội tiếp đến phủ thành chủ, mà vì để phòng vạn nhất cái kia Vương Minh Dương chó cùng rứt dậu, ta đặc biệt tại chỗ này trấn thủ. Bây giờ Diệp Lâm đạo hữu tất nhiên đến, vậy thì dễ làm rồi. Tôn Thánh cười nói, chính là bởi vì Diệp Lâm tài nguyên, hắn hiện tại một lần hành động bước vào Đại La Kim Tiên trung kỳ, tại toàn bộ Thần Đô Thành đều là phần độc nhất. Mà còn, tứ đại gia tộc hiện tại triệt để không dám ló đầu. Thần Đô Thành bên ngoài mấy thế lực lớn thái độ đối với chính mình rõ ràng thay đổi tốt hơn. Tất cả những thứ này đều là đến từ Diệp Lâm. Cho nên, bảo vệ Lạc Giao sự tình, hắn cũng chỉ là thuận tay một đám mà thôi. Bất quá trong đó trọng yếu nhất chính là, vạn nhất Lạc Giao bị Vương Minh Dương giết, trước mắt người này không thể trêu vào Vương gia quay đầu đem lửa giận vung đến Thần Đô Thành, vậy coi như không dễ chơi. Đối với Diệp Lâm loại này người cô đơn tán tu, Tôn Thánh là sợ nhất. Càng đừng đề cập vị tiểu muội muội này vẫn là hư hư thực thực vị này thân nhân duy nhất. Một tôn không biết sâu cạn đại la kim tiên cường giả thân nhân duy nhất chết tại Thần Đô Thành, hắn cũng không dám nghĩ hậu quả sẽ như thế nào. Nguyên lai là dạng này, vậy liền đa tạ Tôn Thành chủ. Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó hướng về Tôn Thánh hành lễ nói cảm ơn. Con chó này so Vương Minh Dương thật đúng là định tìm Lạc Giao phiền phức tới. Bất quá hắn cũng là vận khí tốt, Tôn Thánh cũng là gián tiếp bảo vệ hắn. nếu không hiện tại sợ rằng sớm đã bị Lạc Giao nghiền nát. Không cần như vậy, lệnh muội tất nhiên tại Thần Đô Thành, mà ta lại là Thần Đô Thành thành chủ, tự nhiên sẽ phụ trách hắn an toàn. Tôn Thánh chắp tay cười nói, dám hỏi Tôn thành chủ, cái kia Vương Minh Dương bây giờ tại nơi nào? Diệp Lâm nói xong, trước mắt Tôn Thánh hơi biến sắc mặt. Đây là muốn đi tìm Vương Minh Dương phiền phức. Trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt có chút khó khăn. Cái này nếu là đi tìm phiền phức, chính mình có nên nói hay không đâu. Diệp Lâm đạo hữu, không cần khó xử Tôn thành chủ, ta ngay ở chỗ này. Tôn Thánh còn chưa mở miệng nói, sau lưng Diệp Lâm liền truyền đến Vương Minh Dương cái kia trung khí 10 phần âm thanh. Diệp Lâm chậm rãi quay người nhìn, chỉ thấy Vương Minh Dương chính chân đạp hư không hướng về bên này đi tới. Lão phu cũng là không nghĩ tới tiểu nữ hài này là muội muội ngươi. Lão phu lúc trước cũng chỉ là đơn thuần thấy nàng hồn nhiên ngây thơ, thể chất đặc thù, muốn thu nàng làm đồ mà thôi, không nghĩ tới bị Tôn thành chủ hiểu lầm. Vương Minh Dương sờ lấy râu vừa cười vừa nói, cái này để Tôn Thánh trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, nguyên lai là chuyện như thế. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng là bình thường, nếu là Vương Minh Dương thật muốn động thủ, chính mình hoàn toàn bảo hộ không được. Dù sao chính mình cũng không phải Vương Minh Dương đối thủ. Diệp Lâm đạo hữu, lão phu cùng ngươi cũng không có bao nhiêu ân oán, mà còn, lão phu cũng không phải loại kia đối tiểu hài tử động thủ hèn hạ người. Chương 6138, khởi nguyên đại lục thông minh Vương Minh Dương. Vương Minh Dương sờ lấy râu hít mắt nhìn xem Diệp Lâm. Hắn lại không phải người ngu. Nói cho cùng, hắn cùng Diệp Lâm hiện tại ân oán, xa xa còn chưa tới sinh tử chi tranh đất bước, ân oán lại thế nào lớn, hắn cũng sẽ không cầm Diệp Lâm thân nhân duy nhất động thủ. Cầm một tôn pháp tắc đại la thân nhân duy nhất động thủ, loại này sự tình, cho dù đại la kim tiên đỉnh phong cường giả cũng không dám làm. Đó là thật không chết không thôi cục diện. Bị một tôn pháp tắc đại la nhớ thương, đời này ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Không chừng nhân ra liền chỗ tối nhìn chằm chằm ngươi đây, một khi buông lỏng một lát, vậy mạng của ngươi cũng liền không có. Mà còn trước đó hắn lại không biết tiểu nữ hài kia chính là Diệp Lâm muội muội. Vậy ta có phải là nên khen một câu Vương trưởng lão có đức độ a? Diệp Lâm cười lạnh nói, Diệp Lâm đạo hữu, cũng có thể như thế khen ta, lão phu ta là sẽ không ngại. Vương Minh Dương sờ lấy râu cười tủm tỉm nói, tựa như là hoàn toàn không có nghe được Diệp Lâm lời nói bên trong mặt khác một tầng ý tứ, lại hình như là không muốn cùng Diệp Lâm tính toán đồng dạng. Không biết Diệp Lâm đạo hữu còn có hay không sự tình. Nếu là vô sự lời nói, lão phu liền đi trước một bước. Vương Minh Dương sờ lấy râu nói khẽ, biểu lộ cũng khôi phục như lúc ban đầu. Vương trưởng lão, rời bước, có một chuyện làm ăn ta muốn cùng ngươi hợp tác một phen. Diệp Lâm nói xong, Vương Minh Dương thần sắc khẽ giật mình. Sau đó có chút nheo mắt lại. Giao dịch gì? Cái này để hắn có chút đắn đo khó định, hắn cùng Diệp Lâm có khả năng xưng là giao dịch đồ vật, cũng chỉ có cái gọi là bí cảnh. Thế nhưng Diệp Lâm lúc trước thế nhưng là rõ ràng cự tuyệt. Hắn còn muốn lấy nên dùng cái gì biện pháp để Diệp Lâm thỏa hiệp đây? Hợp tác, ta rất có hứng thú. Suy tư một lát, Vương Minh Dương cười gật gật đầu. Hắn muốn nhìn một chút, Diệp Lâm hồ lô bên trong đến tột cùng muốn làm cái gì? Mời, mời, hai đạo lưu quang trong khoảnh khắc biến mất ở chân trời. Chỉ để lại Tôn Thánh một người một mình mộng bức đứng tại trên không. Khá lắm, quay đầu lại, chỉ có chính mình một ngoại nhân. Ca ca ngươi không muốn ngươi đi. Lúc này, Tôn Thánh nhìn hướng phía dưới gian phòng bên trong đang ngủ say Lạc Giao không nhịn được trêu đùa. Hắn mới vừa nói xong, ghé vào Lạc Giao bên cửa sổ Tâm Du không nhịn được mở to mắt hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, lập tức Tâm Du hai mắt lại chậm rãi đóng lại. Người cái này thú nhỏ, tính tình ngược lại là rất lớn. Bất quá, người cái này thú nhỏ lai lịch không nhỏ a. Tôn Thánh sờ lên cằm nhìn xem Tâm Du, cái này toàn thân thú nhỏ trắng như tuyết lai lịch xác thực không nhỏ, nhìn như là thái ất kim tiên đỉnh phong, thế nhưng chỉ thiếu chút nữa liền có thể thẳng vào đại la kim tiên. Mà còn, cái này thú nhỏ huyết mạch cũng là cực kỳ không đơn giản. Liền hắn đều nhìn không thấu. Diệp Lâm người này, làm chân thần bí. Bên kia, một tòa ước dặm ngọn núi bên trên, Diệp Lâm cùng Vương Minh Dương nhìn nhau mà ngồi. Diệp Lâm đạo hữu, nói đi, cái gì hợp tác? Có thể làm cho lão phu cảm thấy hứng thú đồ vật, chỉ có trong tay người bí cảnh, đến mức cái khác hợp tác, lão phu không thế nào cảm thấy hứng thú. Hy vọng, người có khả năng mang cho lão phu cảm thấy hứng thú đồ vật. Vương Minh Dương sờ lấy râu cười tủm tỉm nói. Trừ bí cảnh bên ngoài, Diệp Lâm nói bất kỳ vật gì hắn đều không có hứng thú. Không vẻn vẹn hắn nhưng là vương gia đại trưởng lão, thấy đoạt được nhiều, cũng liền bí cảnh có thể làm cho hắn dẫn lên hứng thú. Đến mức cùng Diệp Lâm hợp tác, không bàn nữa, tốt, ta nói chính là bí cảnh. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Lão già này, đối với bí cảnh thật là chấp nhất a. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được, bí cảnh có lẽ so hắn tưởng tượng còn muốn chân quý. Ồ, trừ phi ngươi mang lão phu tiến về bí cảnh, để lão phu cùng cái kia bí cảnh sinh linh đích thân trò chuyện, nếu không, lão phu sẽ không cùng ngươi có bất kỳ hợp tác. Chương 6139, khởi nguyên đại lục mộng Diệp Lâm. Vương Minh Dương sờ lấy râu cười nói, nếu để cho hắn cùng bí cảnh sinh linh trò chuyện, để hắn cùng bí cảnh sinh linh hợp tác, điểm này hắn là cầu còn không được. Thế nhưng nếu là cùng Diệp Lâm hợp tác, để Diệp Lâm làm một cái trung gian thương, đó là hoàn toàn không có khả năng. Hắn Vương gia cỡ nào bản tính, làm sao sẽ để một cái đại la kim tiên đem cái này chênh lệch giá cho kiếm được. Mà còn bí cảnh sinh linh xuất thủ lớn biết bao phương, để Diệp Lâm hai đầu ăn, hắn là cái thứ nhất không muốn. Lúc trước lần thứ nhất giao dịch, hắn cũng hoài nghi Diệp Lâm ăn hoa hồng, mà còn ăn không ít. Dù sao bí cảnh sinh linh hắn nhưng là nghe lão tổ nói qua, từng cái xuất thủ hào phóng không được. Ta ý tứ cũng là dạng này, để ngươi cùng bí cảnh sinh linh đích thân tiếp xúc, chính các ngươi đi bàn điều kiện, ta chỉ là làm một cái người dẫn đường. Diệp Lâm ôm cánh tay khẽ cười nói. Lời này vừa nói ra, Vương Minh Dương không có cao hứng, ngược lại đầy mắt cảnh giác nhìn xem Diệp Lâm. Không thích hợp, không thích hợp a. Chính mình lúc trước tìm tiểu tử này nói thời điểm, tiểu tử này đủ kiểu cự tuyệt. Hiện tại làm sao đi một lần bí cảnh về sau, liền vui vẻ đồng ý. Chẳng lẽ tiểu tử này cùng cái kia bí cảnh sinh linh mưu đồ bí mật lấy cái gì? Tiểu tử, nói đi, có điều kiện gì, hay là, các ngươi có cái gì yêu cầu? Vương Minh Dương sờ lấy râu một mặt cảnh giác nói. Không có điều kiện, cũng không có yêu cầu, ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi. Diệp Lâm không có phát giác được Vương Minh Dương không thích hợp, ngược lại tiếp tục mở miệng nói ra. Nếu là Vương Minh Dương đáp ứng, hắn hiện tại liền có thể mang Vương Minh Dương tiến đến. Hừ, đừng vội trêu đùa lão phu, thật làm lão phu không có não hay sao? Lão tử bây giờ tuổi tác đã có trên triệu năm, ăn muối so ngươi ăn qua cơm đều nhiều. Hừ, Vương Minh Dương khinh thường cười lạnh, sau đó phất ống tay áo một cái quay người rời đi, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Nhìn xem người này động tác như thế, Diệp Lâm xếp bằng ở hư không bên trong rơi vào trầm mặc. Lão già này, làm cái gì đâu? Chính mình không đáp ứng, ngươi đuổi theo ta cầu ta. Ta hiện tại đáp ứng, ngươi ngược lại chạy. Lão già này, sẽ không não có vấn đề a? Nghĩ như vậy, cũng không có khả năng a. Vương gia cũng không có khả năng để một cái não có vấn đề ra hỏa nói chuyện hợp tác a. Diệp Lâm sờ lên cằm một thân một mình xếp bằng ở cảnh đêm bên trong rơi vào trầm tư. Chỉ là tiểu bối, sao dám nhục ta? Bên kia, Vương Minh Dương một thân một mình xếp bằng ở một gian nhà trọ bên trong, khắp khuôn mặt là ý lạnh. Tại hắn cho rằng, Diệp Lâm đây chính là trêu đùa hắn, ức hiếp hắn một cái lão đầu tử. Suy tư một lát, Vương Minh Dương từ trong ngực lấy ra một khối ngọc phù, theo toàn thân đại la lực lượng đưa vào ngọc phù bên trong. Ngọc phù bắt đầu tỏa ra từng trận ánh sáng nhạt. Một vị không giận tự uy nam tử trung niên xuất hiện tại Vương Minh Dương trước mắt. Gia chủ, nhìn xem người này, Vương Minh Dương ngữ khí cung kính nói. Vương trưởng lão, làm sao vậy? Sự tình không có làm thành. Nam tử trung niên một mặt kinh ngạc nhìn hướng Vương Minh Dương. Gia chủ, là như vậy. Tiếp xuống, Vương Minh Dương liền đem vừa mới bắt đầu gặp phải Diệp Lâm mãi cho đến vừa rồi một chuyện toàn bộ đỡ ra. Nói xong, nam tử trung niên rơi vào trầm mặc. Ngươi có thể thử tiếp tục tiếp xúc một chút, cái gọi là Diệp Lâm tất nhiên là sẽ bí cảnh sinh linh đạt tới điều kiện gì, cho nên mới sẽ cùng ngươi lại lần nữa thương lượng. Ngươi đi tiếp xúc, nếu là có thể trực tiếp tiến về bí cảnh, ngươi cũng có thể trực tiếp tiến về, đến lúc đó, nếu là bọn họ không quá mức, có thể hợp tác. Thế đạo muốn loạn lên, vương gia chúng ta, cũng nên tìm một cái chỗ dựa, không phải vậy tại cái này khởi nguyên đại lục dễ dàng không sống được nữa. Chương 6140, khởi nguyên đại lục thái quá. Cho nên, cùng hắn nói. Không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào, hắn sẽ không ra tay với ngươi. Bởi vì không đáng, cũng không đến mức. Nghe lấy nhà mình gia chủ, Vương Minh Dương hai mắt ngưng lại, sau đó trùng điệp gật đầu. Hắn là vương gia đại trưởng lão, gia chủ, là nhất định muốn nghe. Vương gia cùng những cái kia ghép lại thế lực không giống, vương gia là một cái gia tộc, trong đó tộc nhân ở giữa đều có huyết mạch liên hệ, nội bộ đoàn kết vô cùng, hoàn toàn không phải những cái kia các đại cường giả ghép lại thế lực có thể so sánh. Tốt, ta cái này liền đi cùng hắn nói. Ân, đứt rời liên hệ về sau, Vương Minh Dương chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh đêm, sau đó lại lần nữa ngồi xuống. Vẫn là ngày mai lại đi đi. Thừa dịp khoảng thời gian này, hắn lại lấy ra đến vô số đồ tốt, đem những này đồ tốt toàn bộ chỉnh lý phân loại về sau, lúc này mới yên lòng lại. Tất nhiên là nói chuyện hợp tác, chỗ tốt kia đương nhiên phải cho đối phương chuẩn bị, dù sao hắn còn muốn cho Diệp Lâm vì hắn đáp cầu dắt mối đây. Có lẽ tương lai, hắn cùng Diệp Lâm đều là hợp tác đồng bạn. Trước tiên đem quan hệ làm tốt một chút lại nói. Bên kia, Diệp Lâm một mình đi tới phủ thành chủ, tại nhìn đến Lạc Giao ngay tại nằm ngáy o o lúc, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đứng tại bên giường nhìn một lát, liền đi đến một bên tôn thánh đã sớm chuẩn bị xong thiên điện nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong chớp mắt, ngày thứ hai tiến đến. Khởi nguyên đại lục cũng là có mặt trời, cũng có mặt trăng. Mặt trời cùng mặt trăng đều là từ vô cùng kinh khủng thiên đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành, đừng nói đại la kim tiên, cho dù là chuẩn thánh đều không nhất định có khả năng tới gần. Mà còn, thời gian cũng có rất nhiều biến hóa. Căn cứ Diệp Lâm quan sát đến xem, một ngày một đêm, đại khái là 108 canh giờ. Nói thật, đã coi như là rất lâu rồi. Thế nhưng đối với lớn như vậy khởi nguyên đại lục đến nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không đúng. Vương Minh Dương, trước đến bái kiến Diệp Lâm đạo hữu. Lúc này, phủ thành chủ bên ngoài vang lên Vương Minh Dương cái kia trung khí 10 phần âm thanh. Mà Diệp Lâm thì khóe miệng hơi dương lên. Lão già này, hiện tại đồng ý. Bất quá lão gia hỏa này lúc trước thế nhưng là cự tuyệt vô cùng nghĩa chính ngôn từ, hiện tại ngược lại lại trở về, chính mình cũng không thể cho lão già này một điểm sắc mặt tốt nhìn. Nếu không chẳng phải là lại để cho lão già này xem thường cho. Nguyên lai là Vương trưởng lão, mời. Ngoài cửa, vang lên tôn thánh âm thanh, mà Diệp Lâm thì thuận thế đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài, mở cửa phòng, lập tức liền nhìn thấy viện tử bên trong Vương Minh Dương. Ôi, đây không phải là Vương trưởng lão sao? Không biết Vương trưởng lão thăm hỏi Diệp mỗ, không biết có chuyện gì à? Diệp Lâm ôm cánh tay âm dương quái khí mà nói, một đôi mắt càng là trêu tức nhìn xem Vương Minh Dương. Mà Vương Minh Dương thì cười khổ không thôi, hắn tự nhiên biết Diệp Lâm đây là tại trêu chọc hắn, thế nhưng hắn lại không có mảy may biện pháp, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Diệp Lâm đạo hữu đây là nói gì vậy, ta hôm nay trước đến, tự nhiên là thăm hỏi Diệp Lâm đạo hữu. Lão phu cũng vì tối hôm qua không đối hướng Diệp Lâm đạo hữu xin lỗi, hy vọng Diệp Lâm đạo hữu không tính hiểm khích lúc trước. Vương Minh Dương sờ lấy râu vui vẻ cười nói, mà Diệp Lâm thì tránh ra thân vị, làm một cái thủ hiệu mời. Hắn tự nhiên sẽ không như vậy lòng dạ hẹp hòi, nhân ra đều như vậy, hắn đương nhiên phải cho người này mấy phần mặt mũi. Giống loại kia đúng lý không tha người người, chú định lẫn vào không phải quá tốt. Mời đi Vương trưởng lão, vậy liền đa tạ Diệp Lâm đạo hữu tha thứ lão phu. Vương Minh Dương gặp cái này vui tươi hớn hở cười nói, sau đó chậm rãi đi vào thiên điện. Chỉ để lại tôn thánh một người đứng tại viện tử bên trong sờ lấy đầu đầy mặt nghi hoặc. Hai người này hồ lô bên trong đến cùng đang bán cái gì thuốc? Đặt yêu đương đâu, không hợp thói thường. Chương 6141, khởi nguyên đại lục Vương Minh Dương xin lỗi lễ. Tôn thành chủ, đa tạ. Diệp Lâm hướng về tôn thánh gật gật đầu, sau đó chậm rãi đóng cửa phòng. Dựa theo thân phận địa vị đến nói, hiện tại tôn thánh cùng hắn ngang bằng, thế nhưng từ một mặt khác nói, tôn thánh đều xem như là hắn một cái khác hợp tác đồng bạn. Lần này hợp tác, tôn thánh không có tư cách tham dự trong đó. Không cần khách khí, ngươi cùng Vương trưởng lão thật tốt trò chuyện a, sẽ không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy các ngươi. Tôn thánh khẽ mỉm cười, sau đó quay người rời đi viện tử. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi đóng cửa phòng, xoay người nhìn hướng sau lưng Vương Minh Dương. Diệp Lâm đạo hữu, chuyện tối ngày hôm qua thực sự là quá xin lỗi, là lão phu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vương Minh Dương sờ lấy râu chậm rãi nói, khắp khuôn mặt là áy náy. Vương trưởng lão không cần như vậy, chỉ là một lần hiểu lầm mà thôi. Vương trưởng lão lần này đến, thế nhưng là đến nói chuyện hợp tác. Diệp Lâm nhẹ nhàng xua tay, bày tỏ chuyện tối ngày hôm qua có thể lật trang, sau đó lại đi tới trước bàn mới chậm rãi ngồi xuống. Tự nhiên là, tối hôm qua trở về, ta cùng ta Vương gia gia chủ bàn bạc một lát, cuối cùng quyết định cùng ngươi hợp tác. Ngươi dẫn ta đi cùng bí cảnh sinh linh nói chuyện hợp tác, mà nói xong sau, ta đợi đến thời điểm đều là hợp tác đồng bạn, Vương gia chúng ta cũng sẽ không đem ngươi đá ra đi. Mà còn, ta Vương gia mỗi một lần giao dịch thành công về sau, đều sẽ đưa ngươi một bộ phận số giao dịch. Trừ cái đó ra, những vật này liền xem như dẫn đường phí cùng với tối hôm qua xin lỗi lễ, điều này đại biểu Vương gia, cũng đại biểu cá nhân ta, hy vọng Diệp Lâm đạo hữu nhận lấy. Vương Minh Dương nói xong, liền chậm rãi hướng về Diệp Lâm đẩy tới một cái không gian giới chỉ. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi cầm lấy không gian giới chỉ, hướng về Vương Minh Dương cười gật gật đầu. Tốt, lễ vật ta liền nhận. Diệp Lâm thu hồi không gian giới chỉ. Người khác đưa, hắn tự nhiên không có không thu đạo lý. Trừ cái đó ra, ta còn phải đưa cho Diệp Lâm đạo hữu một phần đại lễ. Xem ra Diệp Lâm đạo hữu tới đây khởi nguyên đại lục không lâu, hẳn là không có tiếp xúc qua căn nguyên thương hội a. Vương Minh Dương nhìn hướng trước mắt Diệp Lâm nhẹ giọng dò hỏi. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu. Căn nguyên thương hội, chính mình nghe đều không có nghe nói qua. Căn nguyên thương hội là một tòa vượt ngang toàn bộ khởi nguyên đại lục thương hội người cầm lái thì là khởi nguyên đại lục duy nhất một tôn thánh nhân. Vật này, làm khởi nguyên thương hội đặc biệt giao dịch thẻ, ngươi chỉ cần tùy ý giọt một giọt máu tươi, giao dịch này thẻ chính là ngươi. Giao dịch trong thẻ có một phương độc lập tinh thần không gian. Cái này độc lập tinh thần không gian bên trong, có đủ kiểu bảo vật cùng với công pháp, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có không mua được. Ngươi có thể thật tốt nghiên cứu một chút. Đúng rồi, trong này còn có 3 vạn điểm giao dịch, là ta đưa ngươi, ngày sau muốn thu hoạch được điểm giao dịch, cần tiến về căn nguyên thương hội hối đoái điểm giao dịch. Bất quá Trường Hà quận duy nhất căn nguyên thương hội điểm giao dịch cách nơi này khá xa, đây là bản đồ, nếu là muốn đi, người có thể đơn độc đi một chuyến. Thật tốt nghiên cứu a, ngày mai chúng ta có thể xuất phát tiến về bí cảnh sao? Vương Minh Dương nói xong, liền lấy ra một tờ tấm thẻ màu trắng đặt ở Diệp Lâm trước mặt. Cái này một cái thẻ mặt ngoài là màu trắng tinh, trừ cái đó ra không còn gì khác nhan sắc, mà còn vào tay cực kỳ tinh tế. Toàn bộ tấm thẻ mỏng như giấy cánh, thế nhưng Diệp Lâm vô luận như thế nào dùng sức, đều tổn hại không được mảy may. Cái này giao dịch phía trên thẻ khắc lấy đặc thù thánh đạo phù văn, cho dù là chuyển thánh tầng 9 chí cường giả đều không thể làm đến hoàn toàn tổn hại. Chương 6142, Khởi Nguyên Đại Lục Khởi Nguyên Thương Hội. Tựa như là nhìn ra Diệp Lâm động tác một dạng, Vương Minh Dương nhẹ nhàng cười một tiếng nhắc nhở. Mà Diệp Lâm cũng không có bị vạch trần xấu hổ, hai mắt bên trong có, chỉ có hiếu kỳ. Như thế một tấm thẻ nhỏ, liền chuẩn thánh tầng 9 chí cường giả đều tổn hại không được mảy may. Này ngược lại là có chút thần kỳ, bên trong không gian độc lập cũng là thánh nhân tự tay xây dựng, không gian độc lập có thể để ngươi cùng toàn bộ Khởi Nguyên Đại Lục các đại cường giả giao lưu. Trong đó, còn có chuẩn thánh cường giả đích thân giảng đạo, bất quá cái này nội dung nha, đến tiêu ít tiền mới có thể quan sát, mà còn thu phí rất đắt. Trừ cái đó ra, còn có đếm mãi không hết chỗ tốt. Thật tốt nghiên cứu a, ta liền tạm thời không quấy rầy ngươi. Nói xong, hướng về phía Diệp Lâm khẽ mỉm cười, Vương Minh Dương chậm rãi đứng dậy rời đi. Hắn biết, Diệp Lâm cần một chút thời gian tiêu hóa những vật này, thế nhưng hắn không gấp. Ngày mai đi cũng giống như vậy. Lần này, chủ yếu là tại Diệp Lâm trước mặt quét cái ấn tượng tốt. Diệp Lâm tương lai nếu là tiếp tục xông xáo, tất nhiên sẽ tiếp xúc căn nguyên thương hội. Chính mình đây cũng là cầm Diệp Lâm tương lai tất nhiên sẽ có đổ vật hướng Diệp Lâm biểu đạt thiện ý của mình. Kiếm bộn không lộ a. Vừa đi ra gian phòng, liền nhìn thấy Lạc Giao ôm một cái búp bê vải hướng về bên này đi tới. Vương gia gia, tại nhìn đến Vương Minh Dương về sau, Lạc Giao ngọt ngào kêu một tiếng. Một tiếng này, để Vương Minh Dương tâm đều kém chút hòa tan. Chính mình lúc trước cũng là có một cái đáng yêu tiểu tôn nữ, thế nhưng lúc trước phát sinh ngoài ý muốn, tiểu tôn nữ không có. Mà trước mắt Lạc Giao, cùng chính mình đã qua đời tiểu tôn nữ là sao mà tương tự. Nguyên lai là nhỏ Lạc Giao a. Vương Minh Dương ngồi xổm tại Lạc Giao trước mặt cười ha hả nói. Diệp Lâm ca ca là không phải ở bên trong a? Lạc Giao nhìn xem Vương Minh Dương sau lưng gian phòng nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy a, bất quá người Diệp Lâm ca ca hiện tại có chuyện phải bận rộn a, muốn hay không đi theo Vương gia gia đi chơi a? Vương Minh Dương nói xong, Lạc Giao nhìn một chút trước mắt gian phòng, lại nhìn một chút trước mắt Vương Minh Dương, cuối cùng trùng điệp gật đầu. Tốt lắm, đi đi, mang theo Lạc Giao đi chơi đi. Vương Minh Dương nghe vậy khẽ mỉm cười, sau đó một cái ôm lấy Lạc Giao hướng về nơi xa đi đến. Sau lưng, Tâm Du nhảy mấy cái thuận thế đi tới Vương Minh Dương trên bả vai. Thấy thế, Vương Minh Nguyệt không có để ý, ngược lại là cười sờ lên Tâm Du đầu. Đi đi tương đương, động tĩnh ngoài cửa Diệp Lâm tự nhiên là nghe đến, thế nhưng Diệp Lâm cũng không có đi để ý tới. Dù sao Vương Minh Dương đối Lạc Giao không có ác ý. Cho dù có ác ý, chết cũng là hắn, cho nên hắn không chút nào dùng lo lắng Lạc Giao an nguy. Hắn giờ phút này, chính một mặt hiếu kỳ nghiên cứu trong tay tấm thẻ màu trắng. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là bước ra một giọt máu tươi chậm rãi nhỏ vào trong tay tấm thẻ nhỏ bên trong. Trong chốc lát, trong tay màu trắng tấm thẻ nhỏ liền biến thành thẻ màu vàng. Mà Diệp Lâm cảm giác mình cùng cái này tấm thẻ nhỏ ở giữa thành lập một tia như có như không liên hệ. Tò mò, Diệp Lâm có chút nhắm mắt, tâm thần đột nhiên đắm chìm ở trong đó. Trong khoảnh khắc, bốn phía thiên địa cấp tốc thay đổi, đợi đến lại lần nữa mở mắt, Diệp Lâm đã đi tới một phương lạ lẫm thiên địa. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Mệnh cách, Căn Nguyên Tàn. Thân phận, lưu lạc tại Khởi Nguyên Đại Lục một vị cô độc lãng tử. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 3 vạn ức. Thương thành khí vận trị, 12.343 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ, ngộ tính thông thần thông minh tuyệt đỉnh, sát đạo lĩnh vực chiến lược vô song, môn xuất pháp tùy thiên tâm, chính là tâm ta luyện ngục băng diễm hỗn độn kiếm thể Khởi Nguyên đồng thuật. Vận mệnh, dừng bước tại thánh nhân tầng 9, trải qua nhiều phiên sông sáo, tu vi cuối cùng đi tới thánh nhân tầng 9, một người trấn áp toàn bộ vô tận hư không, tại vô tận hư không bên trong vô địch tại thế, lập tức vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, tại vô tận hư không tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, tìm tới trong truyền thuyết Hồng Mông Đại Lục, trước khi đến Hồng Mông Đại Lục trên đường gặp phải một tôn cường giả bí ẩn, cái kia cường giả bí ẩn tính tình bạo ngược. Trong cơn giận dữ bị cái kia cường giả bí ẩn chém giết, tự thân đạo vận cùng với chân linh bị triệt để ma diệt. Từ đó, vẫn lạc tại Hồng Mông Đại Lục biên giới. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt,